Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 948, chương 950, con sen đi ra còi. Hướng Tiểu Viên muốn dẫn Đậu Đậu Sư Sư đi thương trường mua qua năm mặc quần áo mới. Trước khi ra cửa cho các nàng mặc áo khoác, bé thỏ con tỉ tỉ không chịu mặc áo khoác, mang theo Sư Sư trong nhà xoay vòng vòng, ồn ào không có y phục mặc. Kẻ nghèo hèn, muốn đi trên đường mua quần áo mới mới có đến mặc. Lý Tưởng nhìn thấy Hướng Tiểu Viên cầm bốc lên nắm đấm, lại buông xuống, như là liên tục, cuối cùng để hắn ngăn chặn hai cái này quỷ tinh nghịch. Lý Tưởng ngăn lại xong bào thai tiểu tỉ muội, một giây sau liền bị các nàng mỗi người ôm lấy một cái chân, ngẩng lên cái đầu nhỏ hỏi hắn yêu hay không yêu nàng. Đậu Đậu chất vấn Lý Đại Tượng, vì cái gì nàng trốn ở trong ngăn tủ khóc thời điểm không có đi an ủi nàng, có phải là xem thường bé thỏ con tỉ tỉ? Lý Tưởng trịnh trọng nói cho nàng, không có chuyện này, hắn rất lo lắng bé thỏ con tỉ tỉ, nhưng là tủ quần áo quá nhỏ, hắn không chui vào lọt, vì lẽ đó liền cắt cử Sư Sư xuất mã. Bé thỏ con tỉ tỉ bị lừa gạt, vậy mà tán thành Lý Đại Tượng thuyết pháp, ai bảo hắn là to con đâu. Một đầu con voi xác thực chui không lọt tủ quần áo. Ta đây, cáp cáp người yêu hay không yêu Sư Sư a? Tiểu Lý lão sư cũng ôm hắn chân, trẻ con âm thanh hỏi. Tình yêu, tình yêu, tình yêu, Lý Tưởng nói. Tiểu Lý lão sư đặc biệt dễ dàng thỏa mãn, dẫn cáp cáp tình yêu vui dạo dực, chủ động đi tìm Tiểu Viên mụ mụ mặc áo khoác. Người một nhà đi ra ngoài, Đậu Đậu nhìn thấy Lý Tưởng lại đeo lên màu đen khẩu trang to, cũng xin muốn mang một cái. Đậu Đậu mang một cái nho nhỏ màu hồng khẩu trang, Sư Sư cũng xin muốn mang một cái. Đậu Đậu Sư Sư mang màu hồng khẩu trang, Hướng Tiểu Viên thấy thế cũng muốn mang một cái, bằng không thì nàng xem ra giống như là bị người bịt mặt áp giải phạm nhân. Trên xe, tiểu tỷ muội ngồi tại nhi đồng an toàn trong ghế khoác lác. Tỷ tỷ nói nàng muốn mua hai kiện quần áo mới. Muội muội nói nàng muốn mua hai kiện quần áo mới cùng một kiện mới quần. Tỷ tỷ còn nói nàng muốn mua hai kiện quần áo mới cùng hai kiện mới quần. Muội muội nói nàng muốn mua hai kiện quần áo mới cùng hai kiện mới quần cùng với một đôi giày nhỏ. Tỷ tỷ nói nàng muốn mua một xe. Xuyên qua nàng 20 tuổi, nói với Tiểu Viên mỗi người mua một kiện quần áo mới. Mới quần chít chít đâu? Đậu Đậu nghe mụ mụ nói một kiện quần áo mới về sau, liền không có lại nói tiếp, không khỏi truy vấn, không có mới quần chít chít. Quật, Hướng Tiểu Viên chém đinh chặt sắt nói, đều bị ngươi mang lệch nói sai. Sư Sư quan tâm nàng giày nhỏ, Tiểu Hài chít chít đâu? Không có giày nhỏ, Hướng Tiểu Viên chém đinh chặt sắt nói. Đậu Đậu, cáp, Hướng Tiểu Viên, người khác cáp, mô cũng vô dụng. Đậu Đậu cộng Sư Sư, cáp, Đậu Đậu gấp gáp nói. Mụ mụ người có phải hay không lầm phế vịt? Hướng Tiểu Viên ngồi ở hàng sau, hướng trước xe nhìn một chút, nói cho Lý Tưởng muốn làm sao đi, đi đó một nhà thương trường. Sau đó mới nói với Đậu Đậu, ta không phải lầm phế vịt, ta là tốt mụ mụ. Đậu Đậu, Thăng Huyền N, nàng có chút bực bội nhăn hài nhi mập, nàng nghe được, mụ mụ lại tại đùa nàng chơi. Đại nhân thật sự là phiền vịt, học tiểu hài tử nói chuyện, đầu rộng có phải là bị đường mẫu mèo con đá. Sư Sư ngây thơ, coi là mụ mụ thật hiểu lầm Đậu Đậu lời nói, rất chân thành cho nàng giải thích. Đậu Đậu nói không phải một loại con vịt, mà là có phải là lầm phế. Vì cái gì chỉ cấp tiểu bảo bảo bọn họ mua một kiện quần áo mới? Hướng Tiểu Viên, bởi vì mụ mụ không có nhiều tiền như vậy. Song bào thai tiểu tỷ muội bán tín bán nghi, thấy mụ mụ một bộ ta là chân trần, ta chỉ đem mua một bộ y phục tiền bộ dáng, lập tức tập hợp lại cùng nhau nói nhỏ, cuối cùng miễn cưỡng góp hai cái 5 khối tiền. giao cho tiểu viên mụ mụ, để nàng nhìn xem xử lý. Hai cái này 5 khối tiền tất cả đều là theo đậu đậu túi sách bên trong lấy ra. Trong đó một cái là đậu đậu, một cái là sư sư. Sư sư tạm mượn đậu đậu, trở về phải trả. Hướng tiểu viên tiếp nhận các nàng 10 khối tiền, bỏ vào túi, nói, vậy liền cho các ngươi nhiều mua một đôi bít tất. Tiểu tỷ muội bất mãn, ồn ào một đôi bít tất không đủ, làm sao cũng muốn một cái mới quần chít chít cùng một đôi giày mới chít chít. Hướng tiểu viên không cần quan tâm nhiều, trực tiếp hỏi, nhỏ bít tất muốn màu đỏ còn là màu hồng? Sư sư, màu hồng. Đậu đậu giật mình nhìn về phía bên người sư sư, nắm chặt hài nhi mập quên buông tay. Sư sư làm sao làm phản đâu? Hướng tiểu viên, tốt, đậu đậu không muốn, cái kia hai cặp nhỏ bít tất đều cho sư sư. Đậu đậu, muốn, ta muốn vịt, ta mụ mụ, đậu đậu muốn, tiểu tỷ tỷ ra 5 khối tiền đâu? Hướng tiểu viên đơn giản một chiêu liền đem tiểu tỷ muội phân hóa. Lấy hai cặp bít tất đuổi các nàng. Đến, xuống xe đi, đem áo khoác mặc vào. Còn có nón nhỏ, bên ngoài lạnh quá, muốn tuyết rơi. Lý tưởng dừng xe, nói, hướng tiểu viên mở cửa xe. Lại đem hai cái tiểu bằng hữu từng cái ôm xuống. Đậu đậu sau khi hạ xuống, bị không khí lạnh một kích. Kìm lòng không đặng nói, ngày vịt lạnh quá vịt. Ta con sen đi ra còi. A, ngươi giới chỉ con sen. Ngươi cái bại hoại phần tử. Ngươi nhanh lên chui trở về xem thỏ con chít chít tỉ tỉ không đánh bẹt. Đập dẹp ngươi. Sư sư xem đồ ngốc giống như nhìn xem nhà mình tỉ tỉ. Miệng nhỏ mở lớn thành hình chữ O. Chưa từng thấy cùng mình nước mũi phân cao thấp tiểu hài tử. Con sen đi ra. Vậy thì tới đây xoa nước mũi. Hướng tiểu viên tìm khăn tay, lý tưởng lấy ra một bao đưa cho nàng. Hướng tiểu viên thấy thế nói ra, tiểu tượng ngươi trực tiếp cho đậu đậu xoa đi. Lý tưởng, sư sư ngươi thay tỉ tỉ của ngươi xoa nước mũi đi. Sư sư liền vội vàng lắc đầu, ta sợ con sen, phàm là côn trùng nàng đều sợ hãi. Ví dụ như sâu gióm, lý tưởng chịu đựng buồn nôn cảm giác. Đem bé thỏ con tỉ tỉ gọi qua, vô cùng lớn nghị lực cho nàng xoa nước mũi, hút trượt, con sen chui trở về. Không thấy, lý tưởng cọng lông đều không có lau tới. Ai hắc hắc, a ha ha ha a, thỏ con chít chít tỉ tỉ đùa ác cười ha ha. Chạy, chạy đến thang máy trước chờ đợi. Lý tưởng quay đầu, đối với Siberia gió thật sâu hít hai cái. Để tránh chính mình nôn mửa, hắn đối hướng tiểu viên cáo trạng. Đậu đậu đem nước mũi hút trở về, buồn nôn hỏng ta. Sư sư ở một bên âm thầm gật đầu, nàng toàn bộ hành trình nhìn thấy, cứ việc cực lực chịu đựng, nhưng thực sự nhịn không được lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Cái đầu nhỏ đang suy nghĩ, tối nay muốn hay không tiếp tục cùng đậu đậu ngủ một cái giường. Nàng nhanh lớn lên còi, muốn bắt đầu điểm giường ngủ a. Đây là tiểu văn lão sư nói cho các nàng biết. Hướng tiểu viên lưu loát tiếp nhận lý tưởng trong tay khăn tay. Bắt được bé thỏ con tỉ tỉ, mệnh lệnh nàng đem con sen thả ra. Đậu đậu không chịu, bị tiểu viên mụ mụ nắm chặt hài nhi mập. Cuối cùng phóng ra, bị xoa đi, đậu đậu bị thả về sau. Sờ lấy chính mình hài nhi mập, vẻ mặt đau khổ, mụ mụ đem nàng nắm chặt đau, chán ghét ngươi. Đậu đậu đem khí vung trên người lý tưởng, lý tưởng nắm sư sư vào thang máy, quay đầu nói với đậu đậu, chán ghét ta liền đúng, ta cũng chán ghét ngươi, ta không thích bẩn hài tử. Vào thương trường, đi vào lầu 3 trang phục trẻ em khu, đậu đậu vẫy chào hô sư sư đi qua. Nói muốn nắm muội muội tay cùng một chỗ dạo phố, để tránh muội muội làm mất. Sư sư không lớn tình nguyện đi qua, trong đầu còn tại chiếu lại đậu đậu hút nước mũi một màn kia. Một màn kia không chỉ có buồn nôn hỏng lý tưởng, cũng buồn nôn hỏng nàng. hướng Tiểu Viên đi phía trước, tiểu tỷ muội tay trong tay đi ở phía sau. Lý Tưởng áp trận, hắn mang theo thật to khẩu trang, để người nhận không ra, nhưng là y nguyên hấp dẫn không ít người chú ý. Các tiểu thư vui sướng đi theo Tiểu Viên mụ mụ sau lưng. Nơi này nhìn xem, nơi đó ngó ngó, soi mói, oai phong lẫm liệt, giống như muốn đem chỉnh tầng lầu mua lại. Kỳ thật rất nhiều quần áo trẻ em không có tài tử giai nhân đưa các nàng xinh đẹp, nhưng là các nàng y nguyên thích đến khó lường, chỉ vào cái này muốn mua, cái kia muốn thử một chút. Cũng may có một cái cường thế mụ mụ tại, bằng không thì chỉ bằng Lý Tưởng, hôm nay đoán chừng muốn bị hung hăng làm thịt hai đao. Càng làm cho các nàng hơn chơi này là, nơi này thật nhiều tiểu bằng hữu đều là đến mua quần áo mới. Chính các nàng mặc dù chỉ có thể mua một kiện quần áo mới cùng một đôi màu hồng bít tất, nhưng là có thể thưởng thức khác tiểu bằng hữu mua a. Thưởng thức khác tiểu bằng hữu mua quần áo mới cũng là một kiện vui vẻ sự tình. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.